Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 450, Trận Đại Chiến Cuối Cùng. Theo hai từ lạnh như băng từ miệng La Hầu thốt ra, cả mảnh loạn thạch cũng như trên sườn núi đều đột nhiên tĩnh lặng. Từ bầu không khí dương cung bạt kiếm lúc này mà xem, trong lòng mọi người đều rõ ràng, sự việc ngày hôm nay chỉ sợ cũng không thể hòa hoãn được nữa rồi. Một trận đại chiến thảm thiết là khó có thể tránh khỏi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm khuôn mặt La Hầu, sau một lúc mới khẽ gật đầu, thanh âm cũng đồng dạng đã thay đổi rất nhiều. Nếu La Hầu học trưởng không muốn cho đi qua, thế thì chỉ có thể đắc tội vậy. Bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi huyền trọng xích, chợt thình lình ném xuống, một bóng đen xé rách không khí, kình phong mãnh liệt làm một ít đá vụn trên mặt đất tung lên, đầu xích chỉ xéo mặt đất. Đấu khí màu xanh từ trong cơ thể Tiêu Viêm dũng mãnh tuôn ra. Việc đã đến nước này thì bọn họ cũng đã không có khả năng bởi vì bất kỳ chuyện gì mà buông tha cả, cho nên chỉ có một con đường là chiến đấu. Cùng với hành động của Tiêu Viêm, Huân Nhi ba người ở bên cạnh, trong cơ thể đấu khí cũng bắt đầu cấp tốc khởi động. Một cỗ khí thế mạnh mẽ không ngừng bốc lên, cỗ khí tức từ xa khóa chặt La Hầu ở trung tâm. Cầm tặc tiên cầm vương, chỉ bạch sát đội này người khó giải quyết nhất là La Hầu. Chỉ cần đánh bại được hắn, thì những tên khác ngược lại không đáng phải lo. Bốn người Tiêu Viêm ta ngăn cản, Diệp Hàn, bốn người các ngươi ngăn mấy tên tân sinh bên kia. Trong lúc chiến đấu không cần phân tán ra, tân sinh người tuy nhiều nhưng không hiểu phối hợp, chỉ cần cùng nhau cố thủ, bằng vào lợi thế hòa hợp cùng hệ đấu khí của các ngươi, phần thắng sẽ không nhỏ. Hàn khí màu trắng nhạt nhạt không ngừng từ trên người La Hầu thẩm thấu ra, hắn liếc mắt nhìn bốn người Tiêu Viêm một cái, nghiêng đầu hướng một gã đội viên của bạch sát đội nói, ánh mắt lão lạt, liếc qua một cái liền nhìn thấu yếu điểm của tân sinh. Vâng, nghe vậy, bốn gã thành viên của bạch sát đội đều trầm giọng đáp, trong cơ thể đấu khí cũng bắt đầu khởi động, một luồng hàn khí cũng từ bên trong cơ thể bọn họ toát ra. Xem bộ dáng này thì bên trong bạch sát đội thế mà toàn bộ đều là tu luyện băng hệ đấu khí. Nhìn hàn khí lạnh như băng trên thân thể bốn người, Tiêu Viêm có chút động dung. Cùng hệ đấu khí phối hợp với nhau, uy lực phát huy ra cũng có thể được tăng phúc không nhỏ. Từ điểm này mà xem, chỉnh thể thực lực của chi bạch sát đội này, nếu so với hắc sát đội của Sa Thiết thì mạnh hơn vài phần, khó trách có thể trở thành đội trấn ải cuối cùng. La Hầu này dám một địch bốn như thế, người này nếu nói không phải cuồng vọng thì hẳn là có con bài chưa lật cùng với thực lực. Trong lòng ý niệm truyền động một hồi, Tiêu Viêm trầm giọng nói khẽ với ba người Huân Nhi. Trận chiến đấu này cũng không cần nhiệt thân, cho nên các người cũng đừng có tiếp tục lưu thủ nữa, mau chóng đánh bại hắn, vậy thì đừng có lãng phí giây phút thời gian nào, kẻo chậm sẽ sinh biến. Ân, ba người khẽ gật đầu, đấu khí trong cơ thể giống như hồng thủy mãnh liệt trào ra, nhanh chóng bay xuyên vào bên trong từng kinh mạch, nhất thời cảm giác tràn đầy lực lượng, tràn ngập quanh thân ba người. Ở trạng thái này chỉ cần thân thể thoáng vừa động, sẽ có mênh mông đấu khí theo tâm ý mà triển khai thế công như sấm sét. Trong mảnh loạn thạch, song phương đấu khí tương ứng đều tràn ngập thân thể, bầu không khí dương cung bạt kiếm kia ở mỗi bên đều mơ hồ có xu thế càng thêm bén nhọn. Trên sườn núi, tất cả học viên cũ đều vẫn duy trì im lặng, chỉ bạch sát đội trên mặt đất kia là một cửa cuối cùng của hỏa năng liệp bộ tái. Nếu là ngay cả bọn họ cũng không thể ngăn trở thế công của tân sinh mà nói. Như vậy, đám người Tiêu Viêm có lẽ sẽ phá vỡ chớ chú về hỏa năng liệp bộ tái. Đó là những ngày bi thảm nhất của tân sinh trước khi tiến vào nội viện. Tiêu Viêm bọn họ có thể đánh bại bạch sát đội sao? Một chỗ trên sườn núi, Tô Tiếu nhìn hai phe đối chọi phía dưới, không khỏi thấp giọng hứa Sa Thiết ở bên cạnh hỏi. Bất kể như thế nào, cuối cùng có được phần thắng là... Mà thôi, ta cũng không tiện nói ra. Dù sao bất luận về thực lực cá nhân hoặc là chỉnh thể thực lực, thì bạch sát đội đều mạnh hơn so với hắc sắc đội không ít. Tiêu Viêm bọn họ có thể đánh bại chúng ta, nhưng lại không nhất định khi đối mặt với bạch sát đội, cũng sẽ chiếm cứ thượng phong. Sa Thiết lắc lắc đầu, hắn cũng đồng dạng không rõ ràng kết cục, chỉ có thể cho Tô Tiếu một cái đáp án có chút mơ hồ. Đối với đáp án hàm hồ này, Tô Tiếu cũng đành cười trừ, quay đầu đem ánh mắt tiếp tục ném về hướng bên trong đống loạn thạch nơi khí thế bén nhọn đang đối chọi nhau. Tất cả ánh mắt đều hội tụ bên trong đống loạn thạch, bầu không khí càng lúc càng khẩn trương, sắc mặt những người ở đây đều ngưng trọng hơn. Bên ngoài thân thể, hào quang đấu khí lập lòe giống như tâm tình lúc này của mọi người, khó mà bình tĩnh được. Ca. Gió nhẹ quét qua, một khối đá trên triền núi bỗng nhiên ngã nhào xuống, nện thật mạnh lên một mỏm đá khác, nhất thời vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Tiếng vang thanh thúy đột ngột xuất hiện, bất kể ở mặt hồ tĩnh lặng ném xuống một tảng đá lớn, thì ngay lập tức, sóng lớn quay cuồng sẽ nổi lên. Bên trong đống loạn thạch, mấy chục cỗ đấu khí có màu sắc không giống nhau dũng mãnh trào ra, sắc thái sặc sỡ huyễn lệ. Đấu khí tuôn ra trực tiếp làm cho áp lực ở giữa sân phóng đại. Một ít cỏ xanh cao ngất trực tiếp bị lực áp bách mà đấu khí sinh ra này vặn nứt ngang thân. Động thủ. Giữa khí thế mênh mông, hai tiếng quát giống nhau, dường như không hẹn mà cùng từ trong miệng Tiêu Viêm và La Hầu truyền ra. Theo hai đạo thanh âm hạ xuống, không khí căng thẳng bỗng vỡ tan. Trong lúc bóng người lướt lên, tiếng gầm nhẹ ẩn chứa chiến ý hừng hực ở bên trong đống loạn thạch quanh quẩn không tiêu tán. Tiếng quát vừa mới hạ xuống chốc lát, bàn tay Tiêu Viêm liền nắm chặt chuôi xích, bàn chân hung hăng đạp mạnh mặt đất, năng lượng màu xanh tại lòng bàn chân nổ tung, năng lượng dao động mãnh liệt tạo thành phản lực, trực tiếp biến Tiêu Viêm thành một đạo hắc ảnh, thẳng hướng La Hầu ở vùng đất trung ương của đống loạn thạch bắn tới. Thân hình Tiêu Viêm vừa động, ba người Huân Nhi liền theo sát phía sau, khoảng cách giữa bốn người đều bảo trì ở trong phạm vi một thước. Với khoảng cách này, bốn người có thể tùy thời tùy chỗ liên thủ ứng phó với công kích sắc bén đến từ bất kỳ hướng nào. Xông lên. Phía sau bốn người Tiêu Viêm là một đại đội tân sinh gào thét xông lên. Mặc dù bọn họ trận hình giải rác, nhưng bù lại, bởi vì có nhiều người cho nên khí thế giữa sân ngược lại là một đám cực mạnh. Bốn gã thành viên bạch sát đội khuôn mặt đạm mạc, vẫn chưa bởi vì khí thế mạnh mẽ của đám người Tiêu Viêm mà có chút sợ hãi. Hai tay run lên, bốn cây thiết côn màu trắng dài nửa trượng thoáng hiện ra. Quát khẽ một tiếng, thiết côn chạm đất, bốn người mượn lực bắn tới, nhanh chóng bay lướt qua bốn người Tiêu Viêm. Cuối cùng bốn cây thiết côn giống như lốc xoáy điên cuồng mãnh liệt múa lên, đồng loạt phát ra, đem mấy chục tân sinh ở mặt sau toàn bộ ngăn lại. Nghe được tiếng gió vù vù rung động ở phía sau, Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Hầu thân thể đang im lặng đứng bất động trên tảng đá kia. Trọng xích trong tay đột nhiên nắm chặt, chợt toàn lực bổ xuống. Nhất thời, một đạo mũi nhọn đấu khí màu xanh sắc bén từ mũi xích bắn ra. Đấu khí ngoại phóng, dấu hiệu tính chất phương thức công kích của đại đấu sư. Điều này cũng tương đương với tu luyện giả công kích tầm xa. Phía sau mũi nhọn đấu khí màu xanh, ba người Huân Nhi cũng đánh ra ba đạo mũi nhọn mạnh mẽ. Bốn đạo mũi nhọn cắt qua không khí, mang theo kình phong áp bách, hùng hăng bay tới trước. Khuôn mặt đạm mạc nhìn bốn đạo mũi nhọn đấu khí mãnh liệt phóng tới, bàn tay La Hầu khẽ run. Ngay tức thì, một vật thể giống như làm từ hàn băng, hàn thiết côn ước chừng dài gần một trượng thoáng hiện ra. Hai tay nắm chặt thân côn, mũi côn bắn tới. Nhất thời, chỉ thấy một mảnh côn ảnh liên miên bất đoạn xuất hiện ở giữa không trung. Mỗi đạo côn ảnh đều mạnh mẽ nện ở phía trên bốn đạo mũi nhọn kia. Cứ như thế lặp lại vài lần, thì bốn đạo mũi nhọn ẩn chứa kình khí mạnh mẽ, vậy mà liền bị nổ tan. Thực lực như vậy làm cho người ta sợ hãi than không thôi. Không hổ là đấu linh cường giả, công kích thật lăng lệ. Thế công lần này của La Hầu làm cho Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi. Từ động tác hóa giải bốn đạo mũi nhọn này mà xem, thực lực của tên La Hầu này cơ hồ so với gã huyết tông thiếu tông chủ bị Tiêu Viêm giết ở hắc giác vực kia mạnh hơn không ít. Đương nhiên, lúc đó là do gã thiếu tông chủ kia dùng phương pháp tăng lên thực lực quá mức cực đoan mà tạo thành nguyên nhân đấu khí trong cơ thể hư phù. Nếu thực sự đánh nhau sống chết, thì thực lực của gia hỏa kia nhiều lắm là ở đại đấu sư đỉnh mà thôi. Ý niệm hiện lên trong lòng nhanh chóng biến mất, khuôn mặt Tiêu Viêm ngưng động, trọng xích trong tay suy một tiếng xé rách không khí, hóa thành một đạo hắc ảnh mang theo áp bách nặng nề. Thân thể ở trạng thái nửa nhảy từ trên cao xuống, hung hăng hướng La Hầu bổ xuống. Suy. Sau Tiêu Viêm, bàn tay ẩn chứa một ít năng lượng kim sắc hỏa diễm, lục sắc trường tiên, huyết sắc trọng kiếm cũng đều tự mang theo kinh khí mạnh mẽ, tạo thành hình cánh quạt, đem không gian quanh thân La Hầu vây lại. Nhìn thế công dày đặc của bốn người Tiêu Viêm phía dưới kia, một ít học viên cũ trên sườn núi nhịn không được có chút biến sắc, bởi vì trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu đổi lại là bọn họ mà nói, e rằng chỉ với lần đầu tiếp xúc này, bọn họ đã thua rồi. Bốn gia hỏa này lại mạnh mẽ như vậy, nhất là cái tên thanh niên áo đen kia. Một ít học viên cũ nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, tận mắt chứng kiến tân sinh ra tay, bọn họ mới hiểu được. Vì cái gì mà mấy tên ma cũ tham gia lần hỏa năng liệp bộ tái lại bị thảm bại như thế? Tới lúc này, bọn họ mới cảm giác giật mình. Nguyên lai không phải học viên cũ tham gia hỏa năng liệp bộ tái thực lực yếu, mà là tân sinh lần này thực lực quá mạnh mẽ. Khi ý niệm trong lòng mọi người trên sườn núi còn đang cấp tốc chuyển động, thì La Hầu đứng bất động ở giữa sân kia. Rốt cuộc đã có hành động, chỉ thấy song trường nắm chặt hàn thiết côn. Một luồng hàn khí giống như sương mù từ trên thân thiết côn lượn lờ bay ra, một tiếng quát lạnh trầm thấp vang lên. Hồn viêm toàn côn. Theo thanh âm La Hầu hạ xuống, chỉ thấy đám sương mù hàn khí lượn lờ phía trên hàn thiết côn nhất thời bốc lên. Thiết côn xoay tròn tạo nên một đường cong huyền ảo. Trong lúc hàn khí trên thiết côn cấp tốc xoay tròn, dường như là hình thành một thuẫn băng hình tròn, đem thân thể La Hầu hoàn toàn bao bọc lại. Bang, bang. Bốn đạo công kích mạnh mẽ từ trên xuống dưới, dừng lại ở phía trên thuẫn băng do hàn thiết côn xoay tròn với tốc độ cao mà thành kia. Nhất thời, tiếng vang nặng nề vang vọng trên toàn bộ đống loạn thạch. Kinh khí mạnh mẽ theo băng thuẫn lan truyền xuống, cuối cùng bị La Hầu mượn lực tá lực truyền lên nham thạch dưới chân. Vì thế, bạo liệt ra từng vết rạn nứt, cuối cùng ầm một tiếng, nổ tung thành đá vụn. Cút! Thân thể thoáng gập lại, La Hầu quát lạnh một tiếng. Hàn thiết côn đang xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên ngưng tụ. Chợt mũi côn cấp tốc điểm ra, lại hóa thành côn ảnh đầy trời lần nữa, mạnh mẽ điểm lên phía trên vũ khí của bốn người Tiêu Viêm. Kinh lực đột nhiên bùng phát trực tiếp, đem cả bốn người chấn lui hai bước. Lấy một địch bốn, vẫn như cũ không có chút hiện tượng thất bại. Chênh lệch giữa đấu linh cường giả cùng đại đấu sư, quả nhiên khó có thể đo đạc. Giống, tốt lắm. Cấp cho đám tân sinh cuồng vọng này một chút giáo huấn đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm bốn người lần đầu công kích bị rơi vào thế bất lợi, trên sườn núi nhất thời vang lên từng đạo âm thanh ủng hộ. Thân thể lăng không quay cuồng một vòng, chợt hai chân dừng ở trên một mỏm đá. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về mặt lạnh lùng của La Hầu, chậm rãi thở ra một hơi. Thực lực đối phương so với hắn dự đoán còn mạnh hơn, hơn nữa lại thêm bản thân cô nam hiểu phòng ngự, bởi vậy cho dù bọn họ bốn người liên thủ trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng rất khó thắng. Làm sao bây giờ? Ba người Huân Nhi cũng đồng dạng lui lại phía sau tới cạnh nhau, đều khẽ cau mày hỏi. Phòng ngự của đối phương giống như ô quy bình thường, làm cho bọn họ có cảm giác như lão hổ ăn nhím, vô pháp xuống tay. Tiêu Viêm liếc nhìn vòng chiến hỗn loạn phía sau một cái, mày liền nhíu lại. Bốn gã thành viên bạch sát đội kia thực lực cũng đồng dạng là ngoài dự liệu. Cây thiết côn của bọn họ múa lên giống như thiết thuẫn ở bốn phía. Tân sinh công kích vào không chỉ chưa lấy được hiệu quả, ngược lại còn bị kình khí kỳ dị bao trùm ở trên mặt thiết thuẫn bắn ngược trở về. Bởi vậy, trận chiến đấu này vẻn vẹn mới mở màn không đến 5 phút thời gian, đã có thêm không dưới 5 tên tân sinh bị dính côn vào người. Cuối cùng toàn thân mềm nhũn ra nằm xuống. Xem tình huống này thì gần như mỗi 1 phút, ước chừng sẽ có một tân sinh mất đi sức chiến đấu. Chênh lệch giữa cấp bậc, vòng chiến ở chỗ này biểu hiện vô cùng rõ nét điều này. Gần 40 gã tân sinh cấp bậc đấu sư, thế nhưng cũng không làm gì được 4 gã học viên cũ cấp bậc đại đấu sư. Loại chênh lệch quá xa này làm cho kẻ biết dụng binh không thể không có chút cảm thán về sự chênh lệch giữa hai bên. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, cục diện đã bắt đầu có thiên hướng lệch về một phía, làm cho Tiêu Viêm sắc mặt thoáng có chút khó coi. Mấy tên tân sinh bên kia đích thật là năm bè bảy mảng a. Lần này, nếu không có Tiêu Viêm người có lực hiệu triệu rất mạnh này, chỉ sợ cũng sẽ giống như năm vừa rồi, bị học viên cũ cướp đoạt sạch sẽ. Trên sườn núi, Sa Thiết nhìn mấy chục người đánh bốn người, không chỉ chưa có chút thành quả gì, mà còn không ngừng có tân sinh bị thương, không khỏi lắc lắc đầu. Một bên, mấy người Tô Tiếu gật gật đầu, tổng thể thực lực cùng năm rồi không mạnh hơn bao nhiêu, bất quá năm rồi. Chưa xuất hiện Tiêu Viêm loại nhân vật xuất sắc có quyết đoán đem toàn bộ tân sinh tụ tập lại này. Bất quá cho dù là như thế, khi đối diện với chướng ngại vật là bạch sát đội cực mạnh, thì bằng vào chi đội ngũ với số thành viên không trọn vẹn này, vẫn là có chút lực bất tòng tâm a. Trận chiến này không thể dây dưa càng lâu, đối với Tiêu Viêm bọn họ càng thêm bất lợi. Xem biểu hiện của mấy tên tân sinh bên kia, căn bản là không có khả năng đem bạch sát đội vây khốn. Ngược lại cứ tiếp tục như thế, chậm thì khoảng chừng 20 phút sẽ hoàn toàn giải quyết xong. Mà đến lúc đó, một khi toàn bộ thành viên bạch sát đội ra tay, bọn Tiêu Viêm liền không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa rồi. Xà Thiết bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn đánh giá rất cao ngọn lửa quỷ dị kia của Tiêu Viêm, cũng mặc kệ ngọn lửa kia như thế nào khắc chế băng hệ đấu khí của La Hầu, nhưng với côn pháp xuất thần nhập hóa của tên kia, cũng đủ để đem chúng nó ngăn lại. Xem ra ý nghĩ vui sướng khi người khác gặp họa lúc trước của hắn xuất hiện có chút quá sớm. Khi mấy người Xà Thiết đàm luận về hoàn cảnh xấu nhất mà đám người Tiêu Viêm sẽ gặp phải, thì Tiêu Viêm đồng dạng cũng phát hiện ra điểm này. Hắn thở dài một chút, nhẹ giọng nói, xem ra không thể kéo dài được nữa a. Suy, trọng xích trong tay cắm mạnh vào khe hở trên nham thạch. Tiêu Viêm nghiêng đầu hướng Huân Nhi ba người trầm giọng nói, ngăn hắn lại, cho ta một chút thời gian. Dứt lời, Tiêu Viêm bấm tay bắn ra một quả dược hoàn màu tím bay vào miệng, khẽ nhai nhai, liền ngay trước mắt bao người phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm, rơi vào trên bàn tay. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm thực chất, trên sườn núi nhất thời có chút ồ lên. Đám người Xa Thiết vốn đang vì đám người Tiêu Viêm gặp hoàn cảnh xấu mà tiếc hận, cũng ngẩn ra, bọn họ không hề nghĩ tới, Tiêu Viêm ngoại trừ có thể sử dụng ngọn lửa xanh ra, vậy mà còn có một loại tử sắc hỏa diễm nữa. Tổ trưởng lão cùng khách trưởng lão ở giữa thạch thai, lúc này cũng thoáng cảm thấy kinh ngạc, mày hơi nhíu lại. Không để ý đến những tiếng ồ lên, Tiêu Viêm tay trái nắm chặt tử sắc hỏa diễm, tay phải nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng trà sát. Nhất thời, ngọn lửa màu xanh phiêu giật, lại lần nữa phốc lên một tiếng, hóa thành một đoàn lửa xanh, dừng lại trong tay phải. Cùng với sự có mặt của ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ trong khu vực cũng đột nhiên tăng lên. Lưỡng sắc hỏa diễm bốc lên, chiếu rọi lên những gương mặt đang trợn mắt há hốc mồm, trông có vẻ hết sức buồn cười. Đây là... Giữa thạch thai, Tô trưởng lão cùng khách trưởng lão dựa lưng vào ghế. Trong khoảnh khắc ngọn lửa màu xanh xuất hiện thì sắc mặt liền thay đổi, thân thể đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh phiêu giật kia. Một lát sau, cùng liếc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút khiếp sợ. Dị hỏa. Kiến thức của bọn họ dĩ nhiên là hơn xa đám người Xa Thiết có thể sánh bằng. Bởi vậy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vừa mới xuất hiện là bị hai người nhận ra chi tiết. Hổ Kiền lão chết tiệt này, vậy mà ngay cả loại tin tức như thế này cũng không có nói cho chúng ta biết. Thật là một lão hồ đồ. Khiếp sợ như trước vẫn còn lưu lại trong mắt, Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão thấp giọng lầm bầm nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưỡng sắc hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm, vẻ mặt La Hầu vốn lạnh lùng, rốt cuộc cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì tu luyện chính là băng hệ đấu khí, cho nên hắn rất mẫn cảm đối với sự biến hóa của nhiệt độ. Khi ngọn lửa màu xanh xuất hiện một chốc, hắn kinh hãi phát hiện, dường như hàn băng đấu khí trong cơ thể mình, vậy mà trở nên bị trì hoãn đôi chút. Đây là ngọn lửa gì? Vậy mà có thể ảnh hưởng đến sự lưu truyền của đấu khí trong cơ thể ta? Khuôn mặt La Hầu ngưng trọng rất nhiều, cũng nhiều hơn một chút khiếp sợ. Bàn tay nắm chặt hàn thiết côn, dùng sức thúc giục đấu khí lưu truyền, nỗ lực muốn thoát khỏi cái loại cảm giác bế tắc này. Nhìn thấy lưỡng sắc hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm, ba người Huân Nhi cũng hiểu ý tứ của hắn, đều gật đầu, chợt ba người tạo thành trận hình tam giác, trực tiếp hướng La Hầu bắn vọt tới. Đấu khí tuôn ra lúc này, dĩ nhiên là đem đấu khí trong cơ thể phát huy tới cực hạn. Quay mặt về phía công kích sắc bén kia của ba người Huân Nhi, La Hầu cũng không dám chậm trễ. Mặc dù trong lòng cực kỳ kiêng kỵ Tiêu Viêm ở mặt sau kia, mà giờ phút này cũng đành phải cua hàn thiết côn trong tay, tiếp đón công kích của ba người, sau đó tiến hành phản kích mạnh mẽ, muốn trong thời gian ngắn đánh bại ba người. Đến lúc đó, Tiêu Viêm mất đi đồng bọn, lập tức chiến lực sẽ đại giảm. Đương nhiên ý tưởng là rất tốt, mà ba người Huân Nhi lại thực sự không phải là mấy tên tân sinh bình thường kia. Trải qua nhiều ngày phối hợp đối địch, trong lúc liên thủ đã có vài phần ăn ý. Ba người liên thủ, mặc dù vẫn như cũ, công kích không phá được thiết côn phòng ngự của La Hầu, thế nhưng cũng có thể làm cho hắn không thể phân tâm đi phá nhiễu Tiêu Viêm. Có đám Huân Nhi trì hoãn, hai tay Tiêu Viêm trước ánh mắt bao người đã dần dần tiếp xúc nhau, mà khi nhìn thấy hắn hành động như vậy, mấy tên học viên cũ ở bên kia, mặc dù còn chưa có cảm giác được cái gì, nhưng Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão ở giữa thạch thai, sắc mặt lại đại biến. Lấy hiểu biết của bọn họ, tự nhiên là phi thường hiểu được, loại ngọn lửa này trong lúc dung hợp sẽ sinh ra lực lượng khổng lồ cỡ nào. Bọn họ lại càng rõ ràng loại dung hợp này là nguy hiểm như thế nào. Mấy tiểu tử điên cuồng này cần ra tay ngăn trở sao? Khánh trưởng lão lầm bầm một tiếng, chợt quay đầu hướng Tô trưởng lão hỏi. Tô trưởng lão nhíu chặt mày, mắt lom dom nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh thong dong kia của Tiêu Viêm, một lát sau khẽ lắc đầu nói. Hắn tự hồ có nắm chắc. Điều này sao có thể, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không dám làm loại chuyện này a. Một khi ngọn lửa không khống chế được sẽ nổ tung, lực phá hoại kia có thể nói là khủng bố a. Khánh trưởng lão trầm giọng nói. Hãy chờ xem. Tô trưởng lão ánh mắt không có nửa điểm dị động, thấp giọng nói một câu. Ngươi. Thấy thế, Khánh trưởng lão cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đấu khí bàng bạc trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tỳ thời chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ. Dù sao nơi này còn có rất nhiều đệ tử đang xem cuộc chiến. Dưới sự chăm chú của tất cả ánh mắt, ngọn lửa màu xanh cùng từ sắc hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm rốt cuộc tiếp xúc với nhau. Trong lúc nhất thời, một tia thanh tử hỏa miêu từ điểm tiếp xúc nhanh chóng lan tràn ra. Chỗ hai ngọn lửa tiếp xúc, không gian đều bị cỗ lực lượng mạnh mẽ sinh ra này xé rách có chút vặn vẹo. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn lưỡng sắc hỏa diễm đan vào nhau, Tiêu Viêm tựa như ngựa quen đường cũ, hai tay vỗ thật mạnh. Chợt, theo một đạo âm thanh thanh thúy trầm đục, lưỡng sắc hỏa diễm bị cường hành dung hợp thành một đoàn thanh tử hỏa diễm. Linh hồn lực lượng từ vị trí mi tâm lũ lượt mà ra, đem nó duy trì ở trên một điểm cân bằng huyền ảo. Thanh tử hỏa diễm không ngừng vặn vẹo, trở tại trong ánh mắt khiếp sợ của Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng, thu nhỏ đến cỡ nắm tay mới chậm rãi dừng lại. Ngọn lửa hơi hơi mấp máy, rồi từ từ vỡ tan ra. Một đóa thanh tử hỏa liên hoàn mỹ phiêu đãng ở trước mặt Tiêu Viêm. Huân Nhi, các người lui đi. Thanh tử hỏa liên trôi nổi trên khoảng không cách bàn tay Tiêu Viêm nửa tấc. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, nhẹ giọng nói. Theo thanh âm Tiêu Viêm hạ xuống, ba người Huân Nhi đang đau khổ giằng co với La Hầu nhất thời lướt nhanh về sau, trong vài lần lóe lên liền xuất hiện ở phía sau Tiêu Viêm. Kết thúc thôi. Khẽ ngẩng đầu, Tiêu Viêm nhìn về mặt kinh hãi của La Hầu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng búng lên phía trên hỏa liên, nhất thời giống như sao băng xẹt qua bầu trời, dưới sự chăm chú của tất cả ánh mắt, mang theo một vệt sáng xanh tím hoàn mỹ, hướng La Hầu bắn tới. Chương 451 Thắng. Xanh tím hai màu hỏa liên trong con ngươi của La Hầu không ngừng lớn mạnh, năng lượng nóng cháy kinh khủng kia lan tỏa trong không khí bắn thẳng tới, làm cho trên trán hắn mồ hôi lạnh vừa mới toát ra, thoáng chốc mắt bốc hơi thành hư vô. Trên mặt đất, chỗ hỏa liên xẹt qua, vùng cỏ xanh tươi tốt liền ngay lập tức biến thành khô héo, cuối cùng hóa thành một màu tro tan cuốn bay theo gió. Cảm thụ được năng lượng hủy diệt kia bùng nổ mãnh liệt ập đến, trong lòng La Hầu kinh hãi, một cảm giác vô lực kháng cự nổi lên trong lòng. Cái loại lực lượng này thực sự là quá khổng lồ, hắn thậm chí cảm nhận được một loại cảm giác mơ hồ. Nếu là bị cái hỏa liên xinh đẹp kia đánh trúng, thật sự... chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như mấy đám cỏ xanh kia hóa thành tro bụi. Hàm răng gắt gao cắn môi, một dòng máu từ bên môi chảy xuống. Cảm giác đau đớn đã làm cho La Hầu từ trong trạng thái vô lực khôi phục lại một chút thanh tỉnh. Hai tay nắm thật chặt hàn thiết côn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đóa hỏa liên càng ngày càng gần. Tốc độ như tia chớp bắn tới, làm cho hắn có muốn tránh cũng vô lực. Phía trên hàn thiết côn, hàn khí nhanh chóng lan tỏa ra. Bất quá hàn khí vừa mới xuất hiện liền lập tức tiếp xúc với độ nóng, chỉ nghe suy suy vài tiếng, cuối cùng tạo thành một mảng mù sương. Sương mù bao quanh đống loạn thạch, khiến cho tầm nhìn của mọi người có chút bị ngăn trở. Hít một hơi thật sâu, La Hầu hai tay nắm thật chặt hàn thiết côn hắt xì một tiếng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy vào mắt, mang theo cảm giác chua xót trong lòng, làm cho La Hầu có một chút tức giận. Đường đường là một đấu linh cường giả, thế nhưng lại bị công kích của một gã đại đấu sư, thiếu chút nữa không phòng ngự nổi. Loại tình huống này làm cho tâm tính cao ngạo của hắn thật sự cảm thấy xấu hổ. Đến đây đi, ta muốn nhìn xem Tiêu Viêm người đến tốt cùng là mạnh đến mức độ nào. Một tiếng hô trầm thấp vang vọng trong lòng, cánh tay La Hầu vung lên, nhất thời dọc theo chiều dài của hàn thiết côn liền xuất ra vài đạo côn ảnh. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng rót vào hàn thiết côn phát ra. Theo đấu khí cấp tốc quán nhập vào, chỉ thấy một tầng băng xuất hiện, phía trên thanh hàn thiết côn bắt đầu nổi lên một tầng băng xương dày đặc. Hơn nữa, độ nóng vây quanh thân côn lúc này nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng rốt cục thì miễn cưỡng ngăn cách được độ nóng từ hỏa liên. Trong cơ thể, đấu khí nhanh chóng tiêu hao, băng xương trên hàn thiết côn cũng là càng ngày càng đậm. Trong vài cái nháy mắt công phu, nguyên bản độ dày của thanh hàn thiết côn chỉ bằng cánh tay người lớn, cũng tăng thêm những nửa thước nữa, lúc này nhìn giống như là một khối băng trụ thật lớn. Song trường cầm hàn thiết côn lúc này đã hóa thành khối băng dày, sắc mặt La Hầu đang tái nhợt cũng thoáng hồng nhuận trở lại. Một tiếng quát chói tai từ trong miệng bạo giống phát ra, băng trụ trên tay phải chuyển thành trường đao, chợt ầm ầm giận dữ chém ra. Băng trụ ẩn chứa kinh khí cực kỳ mạnh mẽ, bên trong cự ly ngắn, không khí liên miên không ngừng phát ra tiếng bạo chấn trầm thấp. Theo tiếng bạo chấn từ băng trụ phát ra lan trong không khí, lúc này khối băng cách mặt đất mấy thước hội tụ trên toàn thân lực lượng của La Hầu xuyên qua không khí, làm cho từng mảng nham thạch trên mặt đất chấn liệt ra thành vô số đường nứt. Bởi vậy có thể thấy được, lần công kích này của La Hầu là liều mạng đánh cược, cũng là một kích quyết thắng bại. Thanh tử hỏa liên xé rách không gian đánh thẳng tới La Hầu. Tại khoảng cách chỉ còn không đến 2-3 thước nữa là tới, một bóng nhân ảnh như từ trên trời giáng xuống, phát một kích nặng nề tại phía trên hỏa liên. Nhất thời, trong chớp mắt, không gian đều là ngưng trọng. Ngay sau đó, giống như tiếng sấm lôi đình nổ ầm ầm bên trong đống loạn thạch vang vọng lên, một ít người không kịp phòng bị, thậm chí hai lỗ tai đều là bị tiếng nổ này làm cho chấn động kêu lên ong ong. Tiếng nổ lôi đình vang lên, một lúc sau, không giống như mọi người dự đoán, năng lượng va chạm sinh ra ba động cũng không có xuất hiện. Tại nơi hỏa cùng băng va chạm, tựa hồ bị một mảng sương trắng nhàn nhạt bao phủ mà tự triệt tiêu lẫn nhau. Bên trong khu loạn thạch vẫn không hề có nửa điểm bạo lực chấn phá truyền ra. Cảnh tượng này có vài phần quỷ dị, làm cho rất nhiều người không tránh khỏi kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Tại tầm mắt mọi người không thể nhìn thấy, bên trong màn sương trắng, khuôn mặt La Hầu đỏ rực lên, song trưởng run rẩy cố nắm chết chặt hàn thiết côn không thôi. Lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớp băng xương đang tan rã, mà bởi vì bàn tay tiếp xúc với thân côn, cho nên La Hầu có thể cảm giác được một luồng nóng cháy cường đại đang ở bên trong màn xương trắng mông lung, không ngừng ăn mòn dần dần hàn thiết côn. La Hầu có thể tưởng tượng, chỉ một chốc nữa, đấu khí để ngưng kết ra băng xương tiêu hao hết, luồng khí nóng kia hoàn toàn sẽ bùng nổ tức khắc. Mặc dù trong lòng hiểu được điểm này, mà La Hầu lại không có một chút biện pháp. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lớp băng trên hàn thiết côn đang nhanh chóng tan rã, mà độ nóng từ trên chỗ đỉnh thiết côn truyền đến cũng là càng lúc càng tăng cao. Lớp băng xương ở trên thân hàn thiết côn chỉ duy trì được một thời gian không đến 10 giây đồng hồ, liền hoàn toàn tan rã. Theo lớp băng xương hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy toàn thân thanh hàn thiết côn đỏ rực lên, lấy một tốc độ cực kỳ mau lẹ, những điểm trắng trên thân côn còn sót lại hoàn toàn chuyển thành màu rực lửa. Suy, La Hầu song trưởng cố nắm thật chặt hàn thiết côn, nhưng trong giây một luồng khói trắng đục bốc lên mang theo tiếng vang khác thường. Ngay sau đó, liền nghe được La Hầu bật kêu lên tiếng rên ẩn chứa đau đớn, nắm tay cũng vội vàng buông ra. Hàn thiết côn lúc này đã biến thành than rực lửa đỏ. Hàn thiết côn rơi xuống nện thật mạnh trên mỏm đá. Trong lúc nhất thời đất đá bay vung tung tóe, màu lửa đỏ trên thân thiết côn dần dần biến mất. Thiết côn trở về trạng thái bình thường, nhưng tại phía trên thân thiết côn hiện rõ vô số vết nứt lan tràn. Hiển nhiên, lúc này giá trị của thanh hàn thiết côn vốn được chế tạo xa xỉ đã hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn. Lúc này, La Hầu căn bản không kịp đau lòng về vũ khí của mình biến thành đống sắt vụn. Ứng với thanh hàn thiết côn rời tay là một luồng tia chớp xẹt qua trong mắt. Hắn liền thấy rõ ràng, một luồng lửa xanh tím hình thành như một mũi nhọn đột nhiên từ bên trong làn xương trắng mạnh mẽ bắn đến. Khí thế mang theo luồng hơi nóng bỏng, đem màn xương trắng chung quanh đốt cháy thành hư vô. Xương trắng bị đốt cháy tan đi một ít, La Hầu rốt cục cũng nhìn thấy hình dáng ánh lửa xanh tím kia. Lập tức trong lòng không khỏi thoáng dâng một tia hoảng sợ. Cùng lúc hắn phát hiện, chính mình vừa rồi gần như vận dụng hết toàn lực hợp lại một kích. Không ngờ cũng chỉ là làm cho đóa hỏa liên xinh đẹp kia ảm đạm đi một chút mà thôi. Xem hình dáng lúc này, thực chất nó cũng không hề có một chút dao động. Cuối cùng cái này là đấu kỹ cấp bậc gì? Sao có thể có năng lượng cường đại đến thế này? Trong lòng kinh hãi rất nhiều, căn bản không có thời gian tránh né, La Hầu đành cắn răng một cái, vội vàng điều động số lượng đấu khí còn sót lại trong cơ thể vốn không còn nhiều lắm. Sau đó tại bên ngoài toàn thân, ngừng tụ thành hộ thể đấu khí áo giáp đơn bạc, xem bộ dáng của hắn là tính chuẩn bị trực tiếp ngạnh kháng. Ở bên ngoài đống loạn thạch, khuôn mặt Tiêu Viêm đồng dạng cũng tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn khu vực bị làn xương trắng bao phủ kia, bàn tay nâng lên, thoáng dừng lại, chợt đột nhiên nắm chặt, Nhất thời khuôn mặt vốn tái nhợt lại tái thêm giống như một tờ giấy trắng, thân thể cũng nhịn không được run rẩy một hồi. Ngay tại khi bàn tay của Tiêu Viêm nắm chặt lại, bên trong bãi đá, khuôn mặt của Tô Trường Lão cùng Khánh Trường Lão đồng thời biến sắc. Tô Trường Lão thoáng cái đã đứng dậy, thân hình run lên, chợt thân hình liền quỷ dị biến mất ở tại bên trong bãi đá. Một tiếng nổ mạnh trầm thấp tại bên trong đống loạn thạch vang lên, chợt một vòng năng lượng khủng bố hình dạng như sóng lan tỏa cuồn cuộn khuếch tán ra, những chỗ ba động đi qua, nham thạch vang lên tung tóe chấn nát thành phấn bột. Cảnh tượng như vậy làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, làm cho mấy tên lão sinh kia ở trên sườn núi cũng dại ra không ngớt trừng to mắt kinh hoàng. Chợt một tiếng hét kinh hoàng vang lên, cả đám giống như kẹo đường bị dốc ra trong hồ lô, cực kỳ chật vật chen chúc từ sườn núi nhảy xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực trở nên cực kỳ hỗn loạn. Năng lượng gợn sóng đến cũng nhanh, đi cũng rất nhanh, khi tiếp xúc với sườn núi, lưu lại trên mặt một cái khe dài đến nửa tấc, sau đó mới dần dần tiêu tán, cứ nhiều lần như thế. Một lúc sau không còn nghe tiếng động tĩnh gì nữa, phía sau sườn núi kia, những khuôn mặt mới cẩn thận ngó ra nhìn về phía giữa sân đã trở thành một mảng đống hỗn độn, không khỏi âm thầm hít một hơi thật mạnh. Lúc này đống loạn thạch, có lẽ không nên gọi là đống loạn thạch, bởi vì hiện tại nơi này đã không còn là một khối nham thạch, có chăng chỉ là bị phủ kín phía trên mặt đất dày đặc đất và bụi. Lúc trước ở đó, mấy cái tảng đá lớn tựa hồ cũng bị lực đạo hình sóng kia phá hoại đều biến thành bụi phấn. Này, đây là do Tiêu Viêm tạo thành. Ánh mắt vẫn mang theo vài phần ngây dại nhìn đống loạn thạch bị biến thành hình dáng hoang tàn như vậy. Đứng ở phía sườn núi, Xà Thiết nhịn không được nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói. Khuôn mặt đám người Tô Tiếu cũng cứng ngắc cụp gặc đầu. Ánh mắt quét về phía thân hình gầy yếu của thanh niên hắc bào đang đứng ở giữa sân. Trong lòng nhịn không được tưởng tượng. Nếu ở trong rừng rậm kia, bọn họ trong lúc chiến đấu, người kia đem ngọn lửa xanh tím đó trực tiếp nhắm vào bọn họ. Như vậy, đội ngũ ba người bọn họ còn có thể sống sót được mấy người? Nghĩ đến đây, ba người bọn họ toàn thân liền không ngớt đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm giống như đang nhìn một loại quái vật nào đó. Người này thực sự là cấp bậc đại đấu sư sao? Người này thực sự là cấp bậc đại đấu sư sao? Loại lực phá hoại này ít nhất cũng phải là lục tinh, thất tinh cường giả của cấp bậc đấu linh. Xà Thiết từ bên trong rung động dần hồi tỉnh thần lại, cười khổ chậm rãi nói, đem suy nghĩ trong lòng nói với ba người bạn Tô Tiếu. Nghe vậy, bọn Tô Tiếu ba người cũng là tràn đầy cảm khái gật gật đầu. Đúng rồi, La Hầu đâu rồi? Đột nhiên có một đạo thanh âm ở trên sườn núi vang lên, chợt tất cả ánh mắt đột nhiên đều nhìn về hướng màn sương trắng vẫn như cũ lượn lờ hỗn loạn ở mảnh đất khu vực giữa sân. Theo ánh mắt mọi người đều di chuyển đến, làn sương trắng ở khu vực kia lúc này cũng dần dần tiêu tán đi. Cuối cùng, tại tất cả ánh mắt soi mói, thân hình La Hầu cũng xuất hiện ra. Lúc này, La Hầu đang đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, bộ mặt vốn luôn lạnh lùng giờ phút này chỉ còn vẻ duy nhất cứng ngắc. Bất quá xem ra, vẫn là chưa bị thương tổn gì. Nhìn thấy La Hầu không có chút gì thương tổn, trên sườn núi không ngớt vang lên tiếng xì xào bàn tán. Vừa rồi năng lượng ba động khuếch tán ra có lực phá hoại đến mức độ như thế nào? Bằng vào thực lực La Hầu, cả lông tóc cũng không có tổn thất gì là sao? Nhưng mà, ngay lúc trong lòng một số người còn đang tràn đầy nghi hoặc, mà xương trắng cũng hoàn toàn tiêu tán hết. Theo xương trắng tan đi, chỉ thấy một thân ảnh già nua đã đứng phía trước La Hầu từ khi nào? Tô Trường Lão! Nhìn thân ảnh già nua kia, nhất thời trên sườn núi truyền đến từng tiếng kinh hô. Thân ảnh già nua kia chính là Tô Trường Lão, tư thế bàn tay vẫn còn giữ trạng thái đưa ra phía trước, mà phía trước mặt lão cũng lộ rõ một cái hố to. Có vẻ vừa rồi thế công của Hòa Liên là bị lão ngăn trở lại, khó trách La Hầu không có nửa điểm tổn thương gì. Thân hình Tô Trường Lão giống như cây cột gỗ đứng sững, một lúc sau, trên khuôn mặt lạnh nhạt khẽ động, thủ trưởng đưa ra cũng chậm rãi thu hồi, bàn tay thu về cũng lập tức thu vào trong tay áo bào, có chút không nhịn được khẽ run rẩy. Trong con mắt đụng ngầu xẹt qua một tia ngưng trọng. Tô Trường Lão ngẩng đầu, ánh mắt quét nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của Tiêu Viêm. Trầm mặt một lát, tại đống đổ nát của bãi chiến trường sau trận chiến, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tiểu tử kia, năm nay, cuộc săn hỏa năng, coi như nhóm tân sinh của các ngươi thắng. Chương 452, khen thưởng. Thanh âm nghe già nua của Tô Trường Lão chậm rãi vang vọng. Tất cả các trận đấu đều lập tức dừng lại. Ở trên sườn núi, tất cả cựu học viên của nội viện mồm miệng há hốc như muốn nói cái gì. Kết quả là muốn nói gì đó cũng đều không phun ra nổi. A. Bên ngoài bìa rừng không khí rơi vào trầm mặc. Một lát sau, tất cả các tân học viên rốt cuộc không nhịn được sự cuồng hỉ trong lòng. Tiếng hoan hô nổi lên liên miên bất tuyệt. Chiến đấu gian khổ gần 5-6 ngày nay, bây giờ rốt cuộc là có được hồi báo. Việc này làm sao mà không khiến cho bọn họ vui mừng. Nghe được tiếng hoan hô từ phía sau vang vọng mà đến, Tiêu Viêm tại trên khuôn mặt vốn dĩ là đang tái nhợt, chợt hiện lên một chút nét cười. Ôm lấy ngực nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy Điệu Quân Nhi ba người cũng đồng dạng là sắc mặt một mảnh vui sướng, cười nói. Xem ra những vật đã tới tay, không cần phải giao ra nữa rồi. Tiêu Viêm ca ca, không có việc gì chứ? Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, Quân Nhi bước nhanh đi lên phía trước hai bước, dìu hắn đi trên nét mặt mang theo một chút đau lòng mà hỏi dò. Không có gì, chỉ là hơi có chút mất sức mà thôi. Tiêu Viêm khoát khoát tay cười, phần nộ hỏa liên uy lực tất nhiên không nhỏ, nhưng đấu khí cùng với linh hồn lực lượng để sử dụng nó tiêu hao thật sự quá lớn. Lấy thực lực của Tiêu Viêm bây giờ, cho dù ở vào trạng thái toàn thịnh thì cũng chỉ có thể thi triển một lần. Nếu là cố sức vận dụng lần thứ hai mà nói, chỉ sợ cũng sẽ kiệt lực mà rơi vào trạng thái hôn mê. Không nghĩ tới ngươi thật sự là còn có bản lĩnh như vậy, khó trách Huân Nhi đối với ngươi nhớ mãi không quên, thật sự là đáng tiếc a. Hổ gia vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm vài cái, cùng nhau chiến đấu, đó là con đường tốt nhất bồi dưỡng nên quan hệ hữu nghị. Trải qua nhiều ngày ở cạnh nhau, vốn dĩ là bởi vì trong cuộc thi tuyển Tiêu Viêm đã ra tay quá nặng làm nàng sinh ra oán khí, bây giờ ngược lại tiêu tán không còn. Nói thật lòng là mọi mặt biểu hiện của Tiêu Viêm trong những ngày qua, quả thật đã khiến cho nàng nhìn hắn với một cặp mắt khác xưa. Huân Nhi ánh mắt đích xác không tệ, bất quá, ta sẽ cố gắng tu luyện để vượt qua ngươi. Ngô Hạo ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Viêm tạo nên một động tác cứng nhắc, hiển nhiên đối với một người tính tình khô khốc, hơn nữa chỉ biết lo tu luyện, chiến đấu cuồng nhân như hắn mà nói, rất ít đối với người khác hiện ra một chút tươi cười. Tiêu Viêm cười cười khẽ nói, đừng đem tất cả công lao đều ném hết lên người của ta, ta tự biết cân lượng của mình, không có sự trợ giúp của các ngươi, ta dù cho có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể đi đến nơi đây, muốn làm anh hùng, cho dù có đảm lược, nhưng ở tại nơi này cũng không thể đi xa được như vậy, mà cũng không thích hợp trong tình huống này. Nghe vậy, Hổ gia, Ngô Hạo yên lặng gật đầu, có được một chút thành công nhưng lại không kiêu ngạo. Người trẻ tuổi thường thường đều có đôi chút bốc đồng cùng cuồng vọng, tựa hồ cùng thiếu niên lão thành này một điểm cũng không có quan hệ. Bằng vào điểm này, thật sự là làm cho bọn họ cảm thán không thôi. Tô trưởng lão, chúng ta còn không có thua. Ngay tại lúc đám người của Tiêu Viêm đang nói chuyện thì đột nhiên có một đạo âm thanh mang theo tâm trạng không cam lòng vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, hóa ra là do La Hầu đang ngồi ở dưới đất phát ra. Người này bây giờ khuôn mặt đang bị bao phủ bởi một màu đỏ bừng. Hiển nhiên, hắn bởi vì bị thua trên tay một đại đấu sư, cho nên tâm trạng buồn bực uất ức mà phát ra. Đúng, chúng ta còn không có thua, chúng ta đều còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nghe được đội trưởng lên tiếng, bốn gã thành viên bạch sát đội còn lại đều lên tiếng phụ họa. Lấy chiến đấu lúc trước mà xem, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, mấy tên tân sinh kia cơ hồ toàn bộ sẽ bị thua. Cho nên, bọn họ bây giờ đều là không muốn thừa nhận kết cục thất bại như lời vị trưởng lão vừa tuyên bố. Tất cả im miệng cho ta. Tô trưởng lão mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng quát. Nhìn thấy Tô trưởng lão tức giận, tất cả mọi người cũng nhanh trí không dám hé mồm, không dám lên tiếng gì nữa, kể cả La Hầu. Lúc trước nếu như là không có ta ra tay, người thật còn có mạng đứng ở chỗ này sao? Tô trưởng lão quay đầu, nhìn về mặt không cam của La Hầu lạnh giọng nói. La Hầu sắc mặt trắng nhợt, cắn răng, một lát sau cũng là chậm rãi ngồi xuống. Hắn rõ ràng, lúc trước nếu như Tô trưởng lão không có ra tay mà nói, chỉ sợ ở trong nội viện đã không còn có cái tên La Hầu nữa rồi. Bại chính là bại, sao còn tìm cớ quanh co? Hừ lại một cái, Tô trưởng lão ánh mắt nhìn bốn phía, trầm giọng nói. Ta đã nói, lần cuộc săn hỏa năng này đến đây kết thúc, các người nếu vẫn như cũ không phục, chờ tân học viên đi vào nội viện một tháng sau, có thể trực tiếp đưa ra lời khiêu chiến với bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đáp ứng, nội viện thi đấu trường lúc nào cũng rộng mở. Nhưng bây giờ, tất cả đều phải im miệng cho ta. Hừ, liếc mắt về phía La Hầu đang ở phía sau một cái, Đồ trưởng lão ánh mắt lại một lần nữa quét về phía đám người của Tiêu Viêm, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Trở thành người chiến thắng trong cuộc săn hỏa năng lần này, tất cả tân sinh ở đây sẽ có được 20 ngày hỏa năng, mà Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo tất được thưởng thêm thanh hỏa tinh tạp cộng thêm 30 ngày hỏa năng. Thanh hỏa tinh tạp. Nghe được lời nói cuối cùng của Tô trưởng lão phát ra, trên sườn núi không khỏi có chút ồ lên, từng đạo ánh mắt hâm mộ quét về hướng bốn người bọn Tiêu Viêm đang ở trong sân. Thanh hỏa tinh tạp, đây là vật gì? Bọn người Tiêu Viêm tự nhiên là đối với cái gọi là thanh hỏa tinh tạp có chút mờ mịt, mặt đối mặt, liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều có một chút nghi hoặc. Ha ha, ở tại bên trong nội viện, hỏa tinh tạp phân biệt từ thấp đến cao, chia làm hắc, lam, thanh, xích, tử, năm loại màu sắc. Hắc sắc tinh tạp trong tay các ngươi là tinh tạp cấp thấp nhất. Loại tinh tạp này chỉ có thể ở thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất và tầng thứ hai tu luyện. Mà lam sắc tinh tạp là ở tầng thứ ba và tầng thứ tư. Cứ như vậy mà tính tới. Muốn thăng cấp cho tinh tạp, tại bên trong nội viện thì cần phải đem hỏa năng đổi lấy. Lấy một cái thí dụ, nếu muốn từ hắc sắc tinh tạp đổi thành lam sắc tinh tạp, cần phải nạp 100 ngày hỏa năng. Mà từ lam sắc tinh tạp đổi thành thanh sắc tinh tạp, tất cả phải nạp 200 ngày hỏa năng. Hiện tại các ngươi có được thanh sắc tinh tạp phần thưởng, đó là tương đương với việc tiết kiệm được 300 ngày hỏa năng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tất cả cựu học sinh đang có mặt tại đây, ngoại trừ La Hầu tại một thời gian trước, đem lam sắc tinh tạp thăng cấp thành thanh sắc tinh tạp ra. Phần lớn mọi người đều là sử dụng lam sắc tinh tạp. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm biểu lộ bộ dáng nghi hoặc, Tô trưởng lão cười cười giải thích. 300 ngày hỏa năng. Nghe được số lượng này, bọn người Tiêu Viêm mới hiểu được vì sao đám người xung quanh lại có ánh mắt tràn ngập hâm mộ như vậy. Bọn họ ở trong rừng rậm đoạt toàn bộ của cựu học viên, hơn nữa lại thêm phần thưởng, mà vẫn không có một cái tinh tạp của bất kỳ người nào vượt qua số 100. Bởi vậy có thể nhìn ra, trong nội viện tìm kiếm hỏa năng, hẳn là có một chút khó khăn. Tô trưởng lão sau khi giải thích xong, tay nhoáng lên một cái, bốn cái thanh sắc tinh tạp liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Búng tay bắn ra, tinh tạp liền bay về phía đám người Tiêu Viêm, cuối cùng là dừng lại ở tại khoảng không trước mặt họ. Phần thưởng đã ở bên trong, các người đem hắc sắc tinh tạp lấy ra mà thay đổi, sau đó giao nó trả lại cho ta. Nghe vậy, bọn người Tiêu Viêm vội vàng làm theo, một lát sau đem hắc sắc tinh tạp vốn đã trống không đưa cho Tô trưởng lão. Quan sát hắc sắc tinh tạp, Tô trưởng lão khẽ gật đầu, tủm tỉm cười nói. Tốt lắm, các người cũng đã thông qua hỏa năng cuộc săn, như vậy đi theo ta đi vào nội viện đi thôi. Dứt lời, hắn là dẫn đầu xoay người, hướng một chỗ cầu thang đầy đá vụn trên sườn núi chậm rãi bước vào. Rốt cuộc có thể đi vào nội viện rồi, thật sự là không dễ dàng. Nhìn theo bóng dáng của Tô trưởng lão, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, để có thể đi vào nội viện, không biết đã phí của bọn hắn bao nhiêu là tinh lực. Đầu tiên là cuộc thi tuyển, đến hỏa năng cuộc săn, nội viện nơi này đích xác là không có giống như tưởng tượng dễ vào như vậy. Đi thôi. Nhìn sang đám người Huân Nhi vẫy vẫy tay, Tiêu Viêm dẫn đầu, tại dưới tất cả mọi đạo ánh mắt ở trên sườn núi đang nhìn chăm chú vào đám người của mình, đi theo phía sau Tô trưởng lão hướng cầu thang cất bước đi lên. Cầu thang này cũng không coi là cao, vẻn vẹn 1-2 phút, đám người Tiêu Viêm đã lên đến tầng cuối cùng. Sau đó thân thể nhích tới đứng ở trên sườn núi, ánh mắt hướng phía trước vừa nhìn, cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt, làm cho bọn họ chậm rãi hít vào một hơi lãnh khí. Đây là nội viện sao? Giọng nói thì thào, vốn từ trong miệng của tân học viên đang đứng ở trên sườn núi phát ra. Phía sau sườn núi chính là một cái bồn địa bị lõm xuống có diện tích cực lớn. Hình dạng của bồn địa này liền giống như là bị một tảng thiên thạch thật lớn từ trên trời rơi xuống trực tiếp tạo thành. Bên trong bồn địa, những kiến trúc cao lớn được dựng lên trong đó, từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen bất tận không ngừng từ vật kiến trúc phía trên thiểm lược mà qua, trải rộng về phía trước, nhưng cũng là phát hiện ra được. Diện tích của bồn địa rộng lớn tới nỗi có một chút thần kỳ. Tầm mắt nhìn tới cuối, vẫn là như cũ chỉ có thể thấy được những kiến trúc cao ngất cùng với một màu cây xanh biếc. Khó mà có thể tưởng tượng ra được, tại vô tận núi non ở phía sau của Già Nam học viện, cư nhiên lại có thể ẩn giấu được một khu vực thần kỳ đến như vậy. Ha ha, các tiểu tử, hoan nghênh các ngươi đi vào khu vực trọng yếu của Già Nam học viện, nội viện. Mỉm cười nhìn thấy vẻ mặt rung động hiện lên trên khuôn mặt của tất cả tân học viên, Tô trưởng lão vỗ vỗ đôi tay cười nói, cường giả ở nơi này thật nhiều. Ngô Hạo khuôn mặt nổi lên một chút cuồng nhiệt, thấp giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm là chỉ biết cười trừ. Cái tên gia hỏa này thật không hổ là chiến đấu cuồng nhân. Chuyển ánh mắt lên, Tiêu Viêm chậm rãi từ thật lớn bồn địa đảo qua một vòng. Một lát sau, cũng là hít vào một hơi thật sâu, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Vẫn là Tâm Viêm, thật sự là có ở trong này sao? Hy vọng là không có làm cho ta thất vọng. Tốt lắm, nếu cuộc săn cũng đã kết thúc, như vậy tất cả tân học viên cũng theo ta tiến vào nội viện đi. Trước hết cần phải thu xếp ổn thỏa cho các ngươi. Các ngươi giờ đã trở thành một trong những thành viên của nội viện. Tin ta đi, chỉ cần các ngươi có thể ở trong này kiên trì đến cùng. Đợi đến lúc các ngươi đi ra ngoài, lúc đó các ngươi sẽ cảm thấy tất cả nỗ lực của mình đều có cái giá xứng đáng của nó. Tô trưởng lão ánh mắt dừng lại ở trên đám người của Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Tất cả tân học viên đều khẽ gật đầu. Từ những vị cựu học viên trên người, bọn họ đã có thể phát hiện tu luyện ở bên trong nội viện là có thể đạt được lợi ích thật lớn như thế nào. Đi, tất cả mọi người đều theo ta mau. Vung tay lên, Tô trưởng lão chợt hóa thành một đạo thân ảnh mờ ảo lao vút về phía bồn địa. Ngay lập tức tất cả tân học viên cũng đều chuyển động thân hình. Cảnh tượng lúc này giống như đàn châu chấu bay theo, từ trên sườn núi đáp xuống. Trong lúc nhất thời, từng đạo âm thanh hưng phấn không ngớt vang vọng trên bầu trời thật lâu, mãi không tiêu tán.